toàn hệ linh sư, ma đế thích sùng thần thú phi. Chương 40, giống như người thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y vì địa phương không phải nơi học viên được phân phối đến. Khó trách hẻo lánh như vậy. Đứng lên, Vân Hoàng đang chuẩn bị rời đi, nghe được động tĩnh Thập Thất cũng đứng lên. Tuy rằng nơi này không phải địa phương học viên phân phối ở, nhưng ngươi bị phân phối đến nơi đây, khẳng định có nguyên nhân, nếu ngươi không chê, có thể tạm thời ở chỗ này, nơi này khả năng không có học viên ở, nhưng rất an tĩnh, ta ngày thường sẽ không làm phiền ngươi, quét tước gì đó ta đều sẽ làm, ta cũng sẽ nấu cơm, chỉ là hương vị khả năng không phải thực ngon. Thập Thất liên tiếp nói rất nhiều, Vân Hoàng không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Nghe ngươi nói nhiều như vậy, đem chuyện biết được đều nói ra chính là hy vọng ta ở nơi này. Vân Hoàng nhìn Thập Thất, cho ta một nguyên nhân, ta muốn có người để nói chuyện. Thập Thất thẹn thùng cười cười, có chút ngượng ngùng nói. Ngươi nếu không muốn nói chuyện cùng ta cũng được, trong viện ít người, e là ngươi sẽ tức giận hơn nữa ta thực thích ngươi. Tuy rằng ngươi có thể là người lạnh như băng, nhưng không biết vì cái gì, tới gần ngươi ta có một cổ cảm giác thực an tâm, giống như người thân. Tức giận giống như người thân. Vui đùa cái gì vậy, nàng là sát thủ, làm sao lại tức giận sinh khí. Người thân liền càng không có thể, bất quá có một chút hắn nói không sai, nơi này an tĩnh. Hơn nữa có một chút nàng thực để ý, vòng tay ngân bạch trên tay hắn. Vừa rồi nhìn đến trong nháy mắt đầu rất đau, còn hiện lên một bức hình ảnh, tuy rằng nhanh nàng cái gì đều không có thấy, nhưng nàng tổng cảm giác giống như ở địa phương nào đã gặp qua chiếc vòng tay ngân bạch này. Người đã nói như vậy, ta liền ở tạm nơi này. Vân Hoàng nhìn thoáng qua trên bàn trà cụ, việc dọn dẹp mỗi người một nửa đi, nếu ngươi không có ý kiến gì ta trước đi sửa sang lại phòng. Phòng hạ lão sư vẫn luôn sạch sẽ, ngươi có thể trực tiếp ở đó. Thập Thất nhìn Vân Hoàng, nói, chỉ là không có đệm chăn, nếu ngươi không chê có thể trước dùng đệm chăn của ta, ngày mai ta lại đi tìm lão sư xin. Loại đồ vật này còn cần xin. Vân Hoàng nhìn thoáng qua y phục Thập Thất chất lượng cũng không tồi, hơn nữa cũng thực vừa người, rõ ràng là gần nhất mới làm được. Nhưng đệm chăn cần phải xin, trên người hắn khẳng định không có tiền, hơn nữa từ nhỏ sinh hoạt ở chỗ này, đi ra ngoài cũng không biết làm sao bây giờ. Chẳng lẽ là có người chiếu cố hắn? Cho ta hỏi một câu, trong học viện có phải hay không có người sẽ ngẫu nhiên tới xem ngươi? Nghe được Vân Hoàng hỏi như vậy, Thập Thất có chút kinh ngạc. Người như thế nào sẽ biết? Muốn biết cái này căn bản không phải cái gì việc khó. Hạ lão sư lúc trước vì cứu một người đệ tử qua đời, học viên kia cách một đoạn thời gian sẽ đến xem ta cũng sẽ cho ta đưa một ít quần áo. Thì ra là thế, thời điểm lão sư kia còn ở đây, xác thật đem hắn chiếu cố thực tốt, nếu không cũng sẽ không thoạt nhìn giống như thiếu gia. Đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi. Thập Thất nói ra, xấu hổ cười cười. Người bình thường ngay từ đầu liền sẽ vấn danh tự, hắn cùng nàng hàn huyên một hồi, lại không biết tên nàng. Có thể nào không xấu hổ? Nhìn chằm chằm Thập Thất một hồi, Vân Hoàng mở miệng. Ta kêu Vân Hoàng, bốn chữ kiên định hữu lực lại làm Thập Thất có chút kinh ngạc, con ngươi bên trong đột nhiên liền có nước mắt. Thấy như vậy một màn, Vân Hoàng nhéo nhéo ấn đường. Ngươi khóc cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ là nói tên của mình, hắn lại một bộ dáng muốn khóc, tên nàng có dọa người như vậy sao? Cách chương.